Chương 517, Thiên Sứ vẫn là ác ma. Mọt gà nạ vẫn là lương băng. Bảy càng cầu toàn đặt, vẫn nhìn lấy hai người mới này ai đi, rơi vào trầm tư. Đạo lạc Thiên Sứ cái gì, ở trong thế giới của nhị thứ nguyên thật sự là quá thường gặp, căn bản không cách nào đoán được là ai vậy. Bất quá cái này đem Thiên Sứ cùng bịt đặt chung một chỗ ai đi, vô hình để cho ta cảm giác được có chút quen thuộc. A ngay ta ý hưởng kỷ niệm, trong người mới đã có người lên tiếng, đọa lạc Thiên Sứ. Nơi này là địa phương nào, chẳng lẽ ta thức đêm chơi game quá lâu, đưa đến não xảy ra vấn đề rồi sao? Đọa lạc Thiên Sứ, không đúng rồi, ta nhưng là Thiên Sứ A, không có khả năng sẽ xuất hiện loại ảo giác này. A a a a, đọa lạc Thiên Sứ là vật gì? Ta lúc tốt nghiệp nhưng là trường học Thiên Sứ hạng nhất A, ta cho tới bây giờ không có đọa lạc A, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc, trường học Thiên Sứ đó là địa phương nào? Thiên Sứ chẳng lẽ cũng muốn đi học sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói loại sự tình này? Suzuki Satoshi, ách, mỗi cái thế giới dị thứ nguyên thiết lập rất bất đồng, cho nên có lẽ ở trong thế giới của người mới, Thiên Sứ đều phải muốn đi học mới được đi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, bất quá vị người mới này nói chính mình không có đọa lạc, lại là làm sao làm đọa lạc Thiên Sứ? Nhất định là đùa dai á, ta có thế là một gã ưu tú vô cùng Thiên Sứ nha? Thiên Sứ đều là bịt, hắc, ưu tú Thiên Sứ vậy ngươi khẳng định chính là một cái bị tẩy não tẩy ngu rồi bịt rồi đọa lạc Thiên Sứ. Này này này, ngươi có tật xấu gì à? Lần đầu gặp mặt liền miệng ra ác ngôn như thế, cẩn thận ta đánh bể đầu chó của ngươi. Xả cả tạ dìn tổ kỳ, dìn sản, ta hiện tại rốt cuộc lý giải vị người mới này tại sao bị kêu là đọa lạc Thiên Sứ rồi. Đọa lạc Thiên Sứ, ngươi có ý gì à? Muốn chết sao? Cẩn thận ta trước làm thịt ngươi, sau đó đem ngươi đánh vào địa ngục. Thiên Sứ đều là bịt, hoa ha ha ha, trên lầu vị Thiên Sứ này nói thật hay, lão nương rất coi trọng ngươi, có muốn hay không gia nhập trận doanh của lão nương, cùng nhau hưởng thụ đọa lạc tự do vui vẻ. Lão nương đọa lạc tự do, ẩn chân mày nhảy lên mấy cái, trong đầu lóe lên một vệt sáng, hắn rồi người mới này, 89/10 chính là trong siêu thần học viện cái đó tiền tam vương. Ngày sau đọa lạc thành nữ vương ác ma lương băng, lại tên một gã nã đọa lạc Thiên Sứ, ha ha, không cần thiết gia nhập ngươi, ta hiện tại cũng cực kỳ khoái là gã đọa lạc Thiên Sứ, hoa a đều cố cùng các ngươi tán gẫu, lần này vương quốc vạn hạ là gặp được nguy cơ lớn a, nếu như ta không thể đi đánh lui quái vật, quốc gia này liền muốn mất nước cá. Nhìn một cái người mới câu này phát biểu, các quần viên đều là tương đối kinh ngạc. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, vương quốc vạn hạ là chẳng lẽ vị Thiên Sứ này đang tại theo trong tay quái vật, cứu vớt nhân gian một cái quốc gia sao? Nữ vương tổ kỳ hoa đại, nếu như hắn thật sự đang làm loại hành động vĩ đại anh hùng này, vậy đích sắc còn cũng coi là một cái Thiên Sứ. Không tưởng á, Thiên Sứ đều là bịt, thử lại có thể làm loại chuyện nhảm chán này, ngươi quả nhiên vẫn bị cái ổ bịt kia cái gọi là chính nghĩa trật tự cho tẩy nào sao? Đọa lạc Thiên Sứ, cái ổ là ai vậy á? A bất kể, ta phải mau nhanh bắt đầu lại trò chơi, nếu không lần trước khắc kim đều muốn lãng phí hết rồi. Tác giả độc nhãn, trò chơi khắc kim vân vân, để cho ta lý một lý, vị Thiên Sứ này ngươi nói vương quốc vạn hạ là sẽ không phải là vương quốc trong trò chơi chứ? Đọa lạc Thiên Sứ, đương nhiên rồi, trong thực tế vương quốc thế nào ta mới lười đến quản, đây trong trần thế đáng giá cứu vớt, chỉ có trò chơi của ta á tả vương chân nhãn là mạnh nhất, không phải đâu, chân chính Thiên Sứ, không phải là hẳn là vì nhân loại giám hộ. Không ngày không đêm mà cùng ác ma triển khai huyết chiến sao? Ngươi làm sao có thể mê mệt trò chơi đây? Đọa lạc Thiên Sứ, hát nhân loại cái gì đóng ta về chuyện A, bọn họ coi như toàn bộ diện tuyệt ta cũng không can thiệp được. Ai nhìn đến đây, vẩn sắc mặt trong nháy mắt biến thành, trở nên cực kỳ cổ quái. Phát biểu chán trường như vậy, lại cộng thêm theo trường học Thiên Sứ tốt nghiệp, ra hỏa như phế trạch này, không phải chính là cái đó phế Thiên Sứ Gaberzien chứ? Thiên Sứ đều là bịt. Vù vù ha ha ha ha ha, nói thật hay a, không hổ là cái đọa lạc Thiên Sứ, không bằng ngươi cũng gia nhập văn minh ác ma của ta, cùng cái ố bên kia đám bịt kia thật tốt đánh một trận đi, để cho những thứ này giả vờ chính đáng du mục nào đại biết, cái gì trật tự đều là chê cười, trong vũ trụ chỉ có đọa lạc tự do của ta mới thật sự là vĩnh hằng nha. Nữ vương đi an ạ, lúc này tiến vào đều là người nào à? Từng cái làm sao đều kỳ lạ vẩn, ha ha, mọi người không cần để ý. Lúc này người mới, nhắc tới thật đúng là để cho có chút ý tứ ẩn, vị kia đọa lạc Thiên Sứ, ngươi chắc là theo học viện Thiên Sứ lấy hạng nhất tốt nghiệp, hiện tại chính ở nhân gian học tập phong tục tập quán nhân loại tiểu thư Gaberzien đi ẩn, mà đổi thành bên ngoài vị kia bịt, để cho ta suy nghĩ một chút, ta nên cứ gọi ngươi là gì đây? Thiên Sứ đều là bịt, Nếu kêu lên ta bịt ngươi là chán sống sao, có tin ta hay không tìm tới tinh cầu của ngươi, trực tiếp dùng bom nguyên tử nổ nó. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, bom nguyên tử ha ha ha, lại có thế có người dùng bom nguyên tử uy hiếp nhân viên quản lý ha ha ha, thật là cười chết ta rồi. Thiên sứ đều là bịt, cười cười cái gì, có gì đáng cười, có tin ta hay không cũng cho ngươi một viên bom nguyên tử nếm thử một chút. Siêu S nữ vương, hắc hắc, người mới, đừng nói chúng ta những thứ này. Lao điểu khi dễ ngươi. Cùng ngươi nói thẳng đi, chúng ta trong cái bầy này, có thể tay không diệt tinh đều không chỉ một, càng không cần phải nói nhân viên quản lý rồi. Bom nguyên tử của ngươi vụ vụ, sợ rằng liền một sợi tóc hắn đều nổ không hết. Thiên sứ đều là bịt. Ngươi nói cao y gì, chẳng lẽ trong các ngươi có người đã đạt đến thần thể đời thứ tư, nhưng là tay không diệt tinh loại sự tình này chính là liệt dương tinh thần mặt trời cùng nạc tinh chiến thần đều không làm được đi, chẳng lẽ ngươi nắm giữ trung cực binh khí gì nữ vương tổ kỳ hoa đại. Cao y gì, cao y gì, ngươi đang nói cao y gì, ta làm sao nghe không hiểu ẩn. A vị người mới này đến từ một cái khoa học phát đạt thế giới. Ở đó, nhân loại thông qua gìn cải tạo, để cho mình trở thành thần còn dùng khoa học chế tạo ra đủ loại vũ khí đáng sợ. Nàng mới nói trung cực binh khí, chính là loại này công nghệ cao vũ khí một đòn có thể cắt ra tinh thần. Thiên sứ đều là bịt. Ngươi nhận ra ta ẩn, ngươi chính là đổi về tên nguyên thủy của ngươi đi, nữ vương ác ma Morgana, hoặc có lẽ là lương băng.